Nếu vào được trước 500, thì không còn là thiên kiêu một đường, mà là thiên kiêu một vực. Ai vào trước 100, đều sẽ được coi là cự phách của tông môn. Ta cũng có thể, Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, trong người bừng bừng ý chí, hệt như năm đó khi hắn còn là ngưng khí, lần đầu nhìn thấy thảo mộc bia. Vừa bay qua cửa, mắt hắn đã hoa lên, một lực kéo mạnh mẽ lôi hắn tới một thế giới hoàn toàn khác. Oanh, Bạch Tiểu Thuần run run, mặt trắng bệch dịch chuyển mạnh thế này đã hoàn toàn vượt hẳn bao lần hắn truyền tống từ trước tới nay, tu vi mà không mạnh chắc đã ngã nhào ra đất. Thực vậy, những người lần đầu vào đây xông bảng đều có cảm giác như vậy, nếu không chịu nổi, ngã xuống đất tất sẽ ngay lập tức bị truyền tống trở ra. Một luồng khí nóng ập vào mặt, Bạch Tiểu Thuần biến sắc lùi lại, nhìn quanh, hắn đang đứng trên một vách núi đỏ rực. Dưới vách núi và mênh mông trước mặt là một biển lửa rộng mênh mông, nhìn không thấy cuối, nơi nơi đều là lửa đỏ, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, không ngừng nổ mạnh, sóng nhiệt nổ bùng, phun lên ào ào. Không ngừng có những con hung thú từ trên vách núi chạy xuống, muốn chạy trốn biển lửa, nhưng đều bị biển lửa đốt cho thành bụi rồi nuốt trọn. Cách chương.